Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bùi Dạ Tĩnh đứng trước cửa, nhìn bóng lưng bọn họ đã đi xa, mỉm cười. Quả nhiên là những cô gái trẻ tuổi. Cô chậm rãi thu hồi tầm mắt, bắt đầu dọn dẹp những món đồ chơi rơi vãi đầy đất cùng một số đồ vật. Cô cẩn thận lao qua một lần, sau đó đem từng món đặt trở lại vị trí cũ. Sau một tiếng đồng hồ, cô cuối cùng cũng đem mọi thứ dọn dẹp xong. Nhìn chằm chằm những dãy đồ chơi đã được sắp xếp chỉnh tề, lòng Bùi Dạ Tĩnh khẽ thắt lại. Cuộc cưng của cô chắc cũng lớn bằng những đứa bé kia rồi. Nó có thể hay không cũng đem đồ chơi vứt lung tung như vậy. Cô thực sự rất muốn gặp cục cưng. Cô không phải là người mẹ tốt, không thể làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ. Khóe mắt dần trở nên ướn ướt, nước mắt từng giọt rơi vào những món đồ chơi trên tay cô. Cứ nghĩ rằng vết thương đã sớm khép lại, thật ra nó chỉ bị thời gian che lấp đi. Nhưng ở nơi nào đó vẫn còn cảm giác đau đớn mờ ảo. Hồi lâu cô lau đi nước mắt, lắc đầu. Ngay lúc này, Tô Hà đi vào phòng học hỏi. Dạ Tĩnh, chuyện ngày hôm qua cậu nói là sự thật sao? Cả ngày hôm nay rất bận, Tô Hà vẫn chưa tìm được thời gian cùng Bùi Dạ Tĩnh nói chuyện riêng. Hiện tại mọi người đã đi, chỉ còn lại hai người bạn họ. Nếu không hỏi cho rõ ràng, tối nay cô sẽ lại mất ngủ. Ừ. Biết tính tình của bạn tốt nhất định sẽ truy hỏi rõ ràng, nên Bùi Dạ Tĩnh cũng không có ý định giấu giếm. Vô tình liếc thấy khóe mắt Bùi Dạ Tĩnh vẫn còn nước mắt chưa khô, trong lòng Tô Hà có phần hiểu rõ. Có phải con của cậu cũng bằng tuổi những đứa bé này? Tô Hà thử suy đoán, 5 năm trước Bùi Dạ Tĩnh mới đến nơi này, nếu như khi đó con trai của cô vừa sinh ra, vậy so với những đứa bé trong nhà trẻ này, tuổi cũng không khác nhau là mấy. Đúng vậy, bé năm nay đã 5 tuổi rồi. Gương mặt Bùi Dạ Tĩnh lộ rõ vẻ nhớ nhung. Không biết hiện tại nó sống như thế nào, có tốt hay không? Cậu có muốn cùng mình nói chuyện một chút không? Tô Hà kéo ghế ngồi bên cạnh ghế sofa. Bùi Dạ Tĩnh gật đầu một cái, sau đó từ từ kể lại chuyện xưa. Hồi lâu Tô Hà mới hỏi cô. Cậu còn yêu chồng trước không? Không có. Bùi Dạ Tĩnh nhanh chóng trả lời, giống như là muốn che giấu gì đó. Tô Hà hiểu rõ cười một tiếng. Dạ Tĩnh, cậu có. Mình đã giới thiệu giúp cậu rất nhiều người đàn ông, nhưng cậu đều không để ý đến. Gần đây mình buộc cậu đi xem mắt. Có thể từ chối, cậu liền từ chối. Có thể tránh, cậu liền tránh. Có thể thấy được trong lòng cậu, người ấy vẫn không thể bỏ xuống được. Nếu không, cậu cũng không sẽ một thân một mình đến bây giờ. Mình chỉ là quen sống một mình rồi, cũng không có vấn đề gì. Bùi Dạ Tĩnh đang nói dối, cô sẽ không thừa nhận mình không muốn đi xem mắt, nguyên nhân bởi vì Thiệu Sâm. Cậu gạt được mình. Nhưng có thể gạt được chính cậu sao? Tô Hà nói trúng tim đen của cô. Huống chi cậu không muốn gặp con một lần sao? Muốn chứ. Ngay cả trong mơ cũng muốn. Nói đến đây, Bùi Dạ Tĩnh hốc mắt hồng hồng. Chỉ là mình không biết mình còn có tư cách gì để gặp nó. Mình đã bỏ nó nhiều năm như vậy. Bùi Dạ Tĩnh che mặt khóc. Cậu đứa ngốc nghếch này. Việc đó thì có gì mà khó khăn. Cậu đi Nhật Bản đem bé đoạt về. Hiện tại cậu đã có công việc ổn định. Hơn nữa bình thường còn nhận thêm công việc, thu vào ổn định, có đầy đủ năng lực chăm sóc con trai. Nhưng so với Thiệu gia thì mình chẳng là gì cả. Dù sao gia nghiệp của Thiệu gia lớn như vậy, tiền đối với học không đáng là gì. Hơn nữa cục cưng còn là trưởng tôn của Thiệu gia, làm sao bọn họ có thể dễ dàng đem con đưa cho cô. Nhưng cậu là mẹ của bé, cậu có quyền lực được gặp con mình. Tô Hà biết cô sợ. Dạ Tĩnh, cậu làm công việc ở nhà trẻ, chẳng phải là muốn tự an ủi mình sao? Nhìn những đứa bé này, tự như được nhìn thấy cục cưng. Chỉ có như vậy, trong lòng cô mới có thể dễ chịu hơn một chút. Dạ Tĩnh, nếu cậu không muốn nói chuyện yêu đương, vậy cũng không thể cô đơn một mình được. Cho nên cậu càng phải đem con trở về, nếu không về sau, cậu làm sao sống? Nghĩ đến cảnh bạn mình nửa đời sau sống lẻ loi hưu quạnh, Tô Hà cảm thấy không đành lòng. Mình sẽ giành lại, nhưng còn Thiệu Sâm... Năm đó chính miệng cô đồng ý sẽ không gặp lại con trai, hôm nay lại đổi ý, Thiệu Sâm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Phải thử một chút mới biết kết quả. Tô Hà khích lệ bạn hành động. Cậu hãy bay đi Nhật một chuyến, tìm hắn đàm phán. Chuyện này... Tâm Bùi Dạ Tĩnh đã động, nội tâm đang giãy giụa. Bất luận thế nào, mình đều ủng hộ cậu. Mặc kệ Bùi Dạ Tĩnh có đi hay không, Tô Hà luôn đứng về phía cô, chỉ hy vọng bạn tốt có thể vui vẻ. Cảm ơn cậu. Bùi Dạ Tĩnh ôm lấy Tô Hà. Để mình suy nghĩ một chút. Tô Hà cảm thấy đau lòng thay cô, đưa tay ôm lấy cô, cho cô một chút an ủi. Hy vọng ông trời có mắt, có thể làm cho buổi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.